Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, Tyrese. Được rồi, xem ra A hình bom xung điện từ cũng không phải như vậy vô dụng. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, đối với Red Queen nói rằng, trong màn ảnh, Red Queen trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một bộ dáng dấp suy tư. Có chút không xác định mà nói rằng, ta nghĩ, ta khả năng đoán được là xảy ra chuyện gì. Nói một chút coi, Diệp Thiên Hồ trùng nàng nhấc lên. Cằm, Red Queen nói, T-00 toàn kim loại sắc ngoài kỳ thực đối với điện từ mạch xung là có rất lớn hấp thu hiệu quả. Này trình độ nào đó mà nói, là ở nhất định bên trong phạm vi bảo vệ bên trong bảng mạch loại hình thiết bị. Hơn nữa, rất then chốt một điểm chính là T600 lúc đó là trực tiếp tiếp xúc được mặt đất. Có một cái rất thông thường ví dụ, hiệu quả như thế này lại như là cột thu lôi. Hơn nữa, này đài T600 vẫn là đã tiếp đất cái kia một loại. Nếu như không có đoán sai, rất lớn một phần điện từ mạch xung kỳ thực trực tiếp bị đạo vào đại địa bên trong. Nếu như cùng sự thực không có quá to lớn ra vào, ở sát thương hiệu quả bị suy yếu sau khi bom xung điện từ cuối cùng vẫn là ở 30 mét khoảng cách bên trong hủy diệt rồi T600. A hình bom xung điện từ biểu hiện đã rất tốt, nếu như không phải lo lắng động tĩnh quá lớn, ta hiện tại nên chuẩn bị dùng thợ săn người máy đến kiểm tra B hình bom xung điện từ hiệu quả. Diệp Thiên Hồ gật gù. Tán đồng rồi Red Queen suy đoán, thế nhưng là đối với không thể tiếp tục cùng tiến một bước tiến hành kiểm tra có chút tiếc nuối. Lúc đó tiếp thu đám này bom xung điện từ thời điểm, Lucius là mang Diệp Thiên Hồ đi chuyên dụng sân kiểm tra đi thí nghiệm qua. Liền ngay lúc đó kết quả khảo nghiệm mà nói, này hai loại bom xung điện từ hiệu quả tốt vô cùng. Lại như là A hình bom xung điện từ. Tuy rằng đưa ra hữu hiệu sát thương phạm vi là 50 mét. Thế nhưng coi như khoảng cách khoảng 100 mét thời điểm. Đối với không có phòng hộ thiết bị điện tử vẫn như cũ có cực cường phá hoại hiệu quả. Cái này cũng là Diệp Thiên Hồ từ vừa mới bắt đầu liền cho máy thu hình chuẩn bị phòng hộ biện pháp. Nguyên nhân, hắn có thể bảo đảm, nếu như không có bị cách ly điện từ mạch xung mới khoang bảo vệ. Hiện tại vẫn như cũ chính đang vận hành này đài máy thu hình tuyệt đối phải báo phế bỏ. Đáng tiếc chính là Lucius không thể cho hắn làm ra một đài Terminator đến tiến hành mô phỏng thực chiến kiểm tra. Vì lẽ đó Diệp Thiên Hồ chỉ có thể đem thực chiến kiểm tra đặt ở nơi này. Dùng chân chính T600 đến kiểm tra bom xung điện từ hiệu quả. Kết quả biểu hiện. Tuy rằng không như trong tưởng tượng tốt như vậy, thế nhưng kỳ thực đã xem như là vật có giá trị. Chí ít hiện tại gần như là có thể ra kết luận. Ở 30 mét khoảng cách bên trong, bom xung điện từ đã nắm giữ hủy diệt T600 năng lực. Nghĩ đến, nếu như đem khoảng cách này rút ngắn đến khoảng 10 mét thời điểm, coi như là T600 sắc ngoài vẫn cứ tiếp đất, cũng có thể gọn gàng dứt khoát đem mục tiêu phá hủy, mà không phải mặc cho lại đánh như gió ở nơi đó phát điên. Đáng tiếc chính là, dựa theo hiện tại sách lược, Diệp Thiên Hồ tốt nhất vẫn là không muốn mở rộng kiểm tra quy mô. Nếu không thì đem phải nhận được càng thêm tinh chuẩn kết luận, mà phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn đối với hắn phán đoán ảnh hưởng. Diệp Thiên Hồ bên này đang muốn thợ săn sự tình đây. Red Queen bỗng nhiên nói với hắn. Phát hiện thợ săn không chung người máy. Đối phương chính đang bay về phía số 3 đường phố. Đối phương nhận ra được nơi đó biến cố. Không muốn đối với nó động thủ. Nơi này khoảng cách Marcus bọn họ quá gần rồi. Chỉ cần đối phương không tới gần nơi này, liền không muốn lấy phản chế biện pháp. Diệp Thiên Hồ bình tĩnh nói, được rồi, chủ nhân của ta, rất nhanh, to lớn màu đen thợ săn không chung người máy đi tới số 3 đường phố. Thế nhưng ngoại trừ ở nơi đó phát hiện một đài đã bị hủy diệt T-600, nhưng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Diệp Thiên Hồ thả ở nơi đó máy thu hình đạt địa rất bí mật. Bản thân cũng không nổi bật, chỉ cần không phải vận khí quá kém, cũng không cần lo lắng sẽ bị đối phương phát hiện. Thợ săn đến rồi, sau đó, không hề thu hoạch thợ săn lại đi rồi. Diệp Thiên Hồ bên này đúng là không có chút rung động nào. Đối với thợ săn loại này săn giết cơ khí, Diệp Thiên Hồ cũng không thế nào kiêng kỵ. Có điều là có chút tiếc nuối không thể dùng thợ săn thí nghiệm một hồi bê hình bom xung điện từ uy lực thôi. Lần thứ hai lấy ra loại nhỏ máy thu hình treo ở trên người mình. Sau đó càng làm tay nghe mang theo. Diệp Thiên Hồ nói, Red Queen, nên đi, hiện tại liền đi San Francisco sao? Không sai, đi trạm cuối chờ bọn họ, đem cần mang đi đồ vật bỏ vào hệ thống trong không gian. Diệp Thiên Hồ nhìn Los Angeles nội thành phương hướng, nói nhỏ, Marcus, John Connor, ta ở San Francisco chờ các ngươi, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Mà vào lúc này, Marcus đã tiến vào biến thành phế tích Los Angeles trong thành. Hắn nhận ra đây là nơi nào, nhưng làm sao cũng không thể nào tin nổi. Này dĩ nhiên chính là trong ký ức phồn hoa Los Angeles. Nơi này không nhìn thấy bất kỳ sinh cơ, vào mắt nơi toàn bộ đều là rách nát cùng hoang vu. Nguyên bản cao vót hoa lệ nhà lớn lúc này lại trở nên dơ bẩn mà lại rách rách dưới dưới. Rất nhiều cũng đã sụp đổ, đã biến thành không có chút ý nghĩa nào ngói vỡ tường đổ. Tiến vào nội thành thật một lúc sau, ở một cái ngổn ngang trên đường phố, Marcus rốt cục ở đường phố một đầu khác một đống trên phế tích nhìn thấy một bóng người. Đối phương đứng ở phế tích bên trên, cũng không có nhìn về phía hắn bên này. Này, trên phế tích T600 nghe được Marcus âm thanh. Máy móc chuyển qua đầu, lập tức liền nhìn thấy cái này cần săn giết mục tiêu. Nhấc chân liền hướng về Marcus bên này đi tới. Marcus nghiễm nhiên không biết nguy hiểm tới gần. Chính nhìn đi tới T600 thời điểm, Gatling súng máy tiếng súng đột nhiên vang lên. Vô số viên đạn trong nháy mắt đánh đang đến gần Marcus phía trước trên đất. Bắn lên tràn ngập bụi mù. Ở khoảng cách khá xa thời điểm, T600 chính xác thật sự không ra sao. Gatling súng máy không có vừa bắt đầu liền giết chết Marcus. Thế nhưng theo T600 điều chỉnh góc độ bắn, viên đạn nhanh chóng tới gần Marcus vị trí. Mà cùng lúc đó, Marcus tựa hồ là bởi vì đối phương đột nhiên nổ súng mà có chút choáng váng, thậm chí quên hiện tại nên lập tức trốn đi. Ngay ở Marcus đứng ở nơi đó chờ thời điểm chết, từ mặt bên một bóng người bỗng nhiên đánh gục Marcus, mang theo hắn đồng thời ngã chồng vó ở một chiếc vứt bỏ xoa phía sau xe. Người này dùng thâm hậu khăn quàng cổ che khuất khuôn mặt, trên mắt còn đeo kính đen, không nhìn thấy hắn dáng vẻ. Hắn dùng ngón tay hướng về phía Marcus làm một cái yên tĩnh thủ thế, mau mau vươn mình lên dựa ở xoa phía sau xe, cẩn thận quan sát đang đến gần T600. Gatling dùng máy vẫn không có đình chỉ phóng ra. Viên đạn ở Marcus bọn họ trên một khắc dừng lại địa phương đảo qua. Sau đó hướng về xoa xe nơi đó hung mãnh địa gầm thét lên. Mưa rơi viên đạn không ngừng mà đánh ở xoa trên xe. Đồng thời T600 cũng đang kéo dài tới gần mục tiêu của chính mình. Kyris cẩn thận từng ly từng tí một mà quan sát T600. Ngay ở T600 chân phải dẫm đến một khối cùng những nơi khác hơi có chút không giống địa phương. Thời điểm, Kyris đột nhiên vỗ vào xoa trên xe một cái tay cầm trên. Ở phía trên, một đống đã sớm bị chuẩn bị kỹ càng vật nặng đột nhiên rơi xuống. Vật nặng trụy xuống sức mạnh kéo trói ở phía trên dây kéo. Ngay ở T600 dưới chân, một cái dây kéo chế tạo dây thòng lọc lập tức chụp vào T600 trên chân phải. Tiếp theo sức mạnh khổng lồ bỗng nhiên tác dụng ở trên đùi của nó hướng lên trên khẽ động. Đồng, T-600 trong giây lát té lăn trên đất, trầm trọng thân thể cùng đại địa trong lúc đó phát sinh nặng nề âm thanh. Tiếp theo đến từ dây kéo sức mạnh kéo nó cả người điếu ở giữa không trung. Kairis xoay người mặt hướng vẫn như cũ có chút mộng nhưng mà Marcus đưa tay đem mặt trên khăn quàng cổ kéo xuống. Hấp tấp nói, không muốn chết liền đi theo ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.